Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 7, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Tân Sĩ Quần đã chiến thắng cái gã thư sinh áo tím họ Bạch. Sau đó thì nể tình Thiên Phong trưởng lão đã tha mạng cho gã. Thì mọi chuyện xong xuôi hết rồi thì cả hai người quay trở về Cũng Quyện, hội hợp với ba lão giả còn lại. Sau đó lại phân ra mỗi người làm một nhiệm vụ riêng. Thì cái đội người gồm Tân Sĩ Quần, Tân Cứu Công, Lục Táp Vũ và Liêm Tiểu Tinh thì khởi hành lên đường tới cái bang. Thì trong cái đêm ở trọ, mọi người tuy biết là Liêm Tiểu Tinh là gian tế nhưng mà không có vạch trần nàng ra. Thì sau đó chợt Liêm Tiểu Tinh bị thương, quay về báo là kẻ địch phái đến một cao thủ đến định ra tay với bọn họ. Rồi diễn biến tiếp theo ra sao thì xin mời quý vị theo dõi trong tập 6 này nha. Kênh truyện audio của Thiện á, sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Quý vị đón theo dõi nha. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Liêm Tiểu Tinh nghe cái giọng điệu lạnh như băng của Tân Sĩ Quần, trong lòng đau xót khôn tả. Nhưng nàng cũng hiểu thân phận của mình quả là đáng nghi lại đáng hận. Thành thử, nàng cũng chẳng hề oán trách cái thái độ lạnh lùng của Tân Sĩ Quần. Nàng khẽ thở dài, hạ giọng nói: "Người trong phủ, ngoài tiền nữ ra, vẫn còn một người chưa có chết. Công tử đã nói kẻ hạ sát thủ ắt là người quen, vậy tiền nữ tin chắc hẳn là người đó rồi." Tân Sĩ Quần hỏi: "Là cái lão già cá cổng đó hả?" Liêm Tiểu Tinh lắc đầu nói: "Không phải, lão già cá cổng đó là do tam sư huynh của tiền nữ giả trang. Kẻ hạ sát thủ hại thiên phụ rất có thể là vú nương của tiền nữ Hồng Nhị Thẩm." Tân Sĩ Quần buộc miệng hỏi: "Hồng Nhị Thẩm là người thế nào? Tại sao bà ta lại hạ thủ với Liêm Đại Hiệp?" Liêm Tiểu Tinh đáp: "Chuyện tường tận bên trong, tiền nữ quá thật là không rõ. Có điều, mọi hành động của tiền nữ trong phủ đều do Hồng Nhị Thẩm sắp đặt. Ngay cả cái chuyện tiền nữ không phải là con ruột của Liêm Đại Hiệp cũng là do vú nuôi Hồng Nhị Thẩm nói cho tiền nữ biết hồi 10 tuổi. Sau đó, cũng chính bà ấy giới thiệu tiền nữ bái nhập môn hạ của ân sư." Lục Tiêu Vũ nãy giờ vẫn đứng bên lặng nghe, đến đây bỗng xem vào, hỏi: "Hiền chất nữ, cái vị ân sư của cháu là ai vậy?" Liêm Tiểu Tinh hạ giọng đáp: "Là Quyền Âm Đao Hậu." Lục Tiêu Vũ trầm ngâm, nói: "Cái danh hiệu Quyền Âm Đao Hậu, lão phu quả thực chưa từng nghe qua bao giờ." Liêm Tiểu Tinh nói: "Gia sư trước nay vốn ẩn mình nơi miêu cương hẻo lánh, Lục bá bá chưa từng nghe nói cũng phải thôi." Lục Tiêu Vũ nói: "Hiền chất nữ, chuyện lúc này đã trở như ban ngày. Lệnh sư dụng tâm quả thực là cực kỳ độc địa. Cái cơn đại kiếp võ lâm này xem ra ứng vào thân phận của hiền chất nữ rồi đó." Liêm Tiểu Tinh lắc đầu chợt khóc nói: "Lục bá bá, lòng của chất nữ giờ đây rối như tơ vò, thật là chẳng biết phải làm sao cho phải." Lục Tiêu Vũ lại hỏi: "Lệnh sư từng sai khiến cháu khích bác các đại môn phái Trung Nguyên tà sát lẫn nhau. Ngày mai sau khi tới tổng đàn cái bàn, cháu có định làm theo lời của vị tứ sư quỳnh kia không hả?" Liêm Tiểu Tinh nghe vậy ngẩn người một lúc rồi nói: "Lục bá bá, chuyện này bá bá đi biết cả rồi sao?" Lục Tiêu Vũ cười nói: "Lão phu Nếu mà không nghe lỡm được cái cuộc trò chuyện giữa cháu và vị tứ sư huynh kia, thì làm sao biết được Tân lão đệ bị kẹt trong tam viện của La Nam Quỳ chứ? Tân sĩ quận đột nhiên chen vào, nói: Lục lão ca, Đêm cô nương đến tổng đàn cái bang, phải chăng là có mưu đồ khác? Lục Tiếp Vũ cười đáp: Mưu đồ cũng chẳng lớn lao gì, chỉ là muốn cầu xin Lăng bàn chủ báo thù cho Liêm Hồng Trúc mà thôi. Tân Cửu Công bỗng quát lớn: Cái lời này là thiệt hả? Lục Tiếp Vũ cười nói: Tân Quynh, đi há chẳng phải là cái yêu cầu danh chính ngôn thuận sao? Cả nhà Liêm Hồng Trúc đều đã bị kẻ gian ám toán. Cái người con gái mồ côi duy nhất còn sống sót trên đời, muốn báo cái mối thù sâu như là biển máu cho cha mẹ, tìm đến mấy vị bậc cha chú đứng ra tương trợ, thiết nghĩ lần bà chú cũng đâu nỡ lòng từ chối. Tân Cửu Công giận dữ nói: Đúng là mèo khóc chuột, giả bộ từ bi. Liêm Thiếu Tinh mà thật bụng có lòng hiếu thảo đó, thì có trăm mạng người nhà họ Liêm đã chẳng mất mạng dưới tay của kẻ hung đồ. Lục Tiếp Vũ cười đáp: Tân Quynh nói có lý, nhưng nếu Liêm cô nương không đi tìm Lăng ban chủ, có một mực khăng khăng kẻ hung đồ đêm đó đột nhập Trung Châu Đệ Nhất Phủ là Tăng Lữ Thiếu Lâm và đạo sĩ Võ Đăng, thì tôi hỏi Võ Lâm Trung Nguyên làm sao lại tự tương tàn chứ? Còn cái kẻ hung đồ thật sự đã hại nhà họ Liêm, làm sao có thể thừa cơ tiến vào Võ Lâm Trung Nguyên hoàn thành đại nghiệp bá chủ kia chứ? Trên cái đầu trọc lóc của Tân Cửu Công, mồ hôi đã rịn ra, lão thất thanh nói: Lục Quynh, cái này Quynh làm sao Quynh biết được? Lẽ nào Quynh cũng là đồng đảng của bọn chúng? Lục Tiếp Vũ cười ha hả nói: Tiểu đệ mà là đồng đảng của bọn chúng thì Tân Quynh làm sao sống được cho tới ngày hôm nay? Có điều tiểu đệ đã biết rõ Liêm Cương Nương đã có lòng hối cải rồi, nếu không lẽ ra nàng đâu cần phải đến La Trang liều mình cứu Tân lão đệ trước đó. Trời hôm nay lại suýt nữa mất mạng gì chúng phải trọng độc thiên cổ chỉ của Ngân Qua Yêu Nữ chứ. Tân Cửu Công nghe xong sững người ra, không nói lời nào. Đạo lý này quá ư là đơn giản. Lục Tiếp Vũ dẫu không nói ra, lão cũng tự mình nghĩ tới được. Liêm Tiểu Tinh khẽ thở dài nói: Lục bá bá, cháu không muốn đi gặp Lăng ban chủ nữa. Lục Tiếp Vũ hỏi: Sao vậy? Hiện chất nữ mà không đi gặp Lăng ban chủ thì cái kế hoạch dâng lưới chợ chim của lão phu đã sắp đặt hả, chẳng phải là hoàn toàn mất hết tác dụng rồi sao? Liêm Tiểu Tinh ngẩn ra nói: Lục bá bá có đối sách gì? Sao bá bá chưa từng nói với chất nữ thế nào vậy? Lục Tiếp Vũ cười nói: Tường kê tử kê dĩ vật đại lao, chúng ta nếu cứ đầy hung thủ ám hại nhà họ Liêm đặt chân vào Trung Nguyên, chẳng phải tiện lợi hơn nhiều so với việc chúng ta phải kéo quân đi xa sao? Liêm Tiểu Tinh bỗng cười nói: Lục bá bá, cháu hiểu rồi. Lục Tiếp Vũ nói: Cháu hiểu là tốt rồi, mọi việc cứ làm theo lời mà tứ sư quỳnh của cháu nói. Có điều hiện chất nữ, cái vị ân sư kia của cháu có phải là cái kẻ đầu não chú trì mọi việc không đó? Liêm Tiểu Tinh ngẩn người ra nói: Việc này điệt nữ cũng không rõ có phải không nữa, nhưng mà theo những gì điệt nữ nghe được mấy năm nay, gia sư hình như vẫn chưa được xem là nhân vật đầu não đâu á. Tân sĩ quần bỗng cười lạnh nói: Cái bữa mà tại hạ bị bọn họ đưa tới La Gia Trang, từng nghe cái kẻ áp giải có nhắc đi nhắc lại một cái vị sơn chủ, vậy Đao Hậu có phải là cái vị sơn chủ đó không vậy? Liêm Tiểu Tinh lắc đầu nói: Gia sư không phải là sơn chủ. Tân sĩ quần nhướng mày nói: Vậy ai là sơn chủ? Liêm Tiểu Tinh đáp: Tiếp thân từ trước đến nay chưa từng gặp mặt sơn chủ. Tân sĩ quần hỏi: Cô nương có biết ai đã từng gặp mặt sơn chủ không hả? Liêm Tiểu Tinh đáp: Kim Ngũ cô nhất định là biết, Có lẽ ân sư của thiếp thân cùng với vú nuôi Hồng Nhị Thẩm và đại sư huynh Bạch Trường Vinh đã từng gặp sơn chủ. Tân sĩ quận cười lạnh một tiếng, không hỏi thêm nữa. Lục Tép Vũ lại cười, nói: Hiền chất nữ, cái vị sơn chủ kia tuy cháu chưa gặp mặt, nhưng mà ông ta ở chỗ nào? Cái vị sư phụ đau hổ kia của cháu có bao giờ tình cờ nói cho cháu nghe qua không hả? Liêm Tiểu Tinh lắc đầu, nói: Gia sư chưa từng nhắc tới nửa lời. Lục Tép Vũ hơi trầm ngâm, nói: Sư phụ cháu với cha mẹ nuôi của cháu rất thân quen hả? Liêm Tiểu Tinh gật đầu, nói: Dĩ nhiên là rất thân rồi, gia sư là em gái của mẹ nuôi. Lục Tế Vũ nghe vậy giật mình kinh hãi vô cùng. Tân Cố Công bỗng nhảy tới quát: Sư phụ của cô nương là em gái của Liêm phu nhân. Liêm Tiểu Tinh đáp: Nghĩa phụ luôn miệng gọi sư phụ là gì, dĩ nhiên người là em gái của nghĩa mẫu rồi. Tân Cửu Công trợn trừng hai mắt, quát: Trên dưới trùm Liêm phủ, có ai biết bà ta là em vợ của chủ nhân không? Liêm Tiểu Tinh nghe vậy sững người. Cửu thúc, sao người lại hỏi lạ lùng vậy? Nhưng mà Tân Cửu Công lại cắt ngang lời của Liêm Tiểu Tinh, giận dữ, nói: Trả lời lão phu, trên dưới trong phủ có ai biết bà ta không? Liêm Tiểu Tinh dường như là có hơi sợ hãi, đáp: Ngoài nghĩa phụ nghĩa mẫu ra, đại tỷ, giảng bối và vú nuôi ra thì những người khác đều không biết thân phận thật sự của gia sư. Ngừng lại một chút, nàng nói tiếp: Cửu thúc, sao người lại nghĩ rằng người trong phủ không biết gia sư là chị em với nghĩa mẫu vậy? Lẽ nào giữa chuyện này là có điều gì khuất tắc kỳ lạ mà không thể cho người khác biết được sao? Tân Cố Công dường như là không nghe thấy cái câu hỏi của nàng, cứ như thế mà hừ lại một tiếng, hét lớn: Liêm Hồng Trúc, người chết hay lắm, bằng không lão phu cũng sẽ không tha thứ cho người hữu danh vô thực, mưu danh chuộc tiếng, tham sống sợ chết như ngươi. Lời còn chưa dứt, lão bỗng phá lên cười dài. Liêm Tiểu Tinh chỉ cảm thấy tiếng cười của lão già này tựa như là tiếng quỷ hú nơi mộ quan, thê lương khôn tả, bi phẫn khôn cùng. Lục Tép Vũ ngẩn người ra, nói khẽ: Hiền chất nữ, sư phụ của cháu họ gì vậy? Liêm Tiểu Tinh đáp: Tên họ gia sư hình như là Tiêu Tuyền. Lục Tép Vũ nghe vậy trầm ngâm: Tiêu Tuyền, không nhầm chứ? Bà ta phải họ Diệp mới đúng chứ? Liêm Tiểu Tinh đáp: Hồng Nhi Thẩm nói cho điệt nữ biết, thiết nghĩ chắc không sai đâu. Tân sĩ quận lúc này bỗng đi đến bên cạnh Tân Cửu Công, một chưởng vỗ vào quyệt mệnh môn của cái vị lão bộc trung thành tận tuyệt này, quá khẽ: Cửu thúc, đừng có để chân khí rối loạn, tự làm hại mình. Tân Cửu Công cái tiếng cười chợt tắt, nhìn Tân sĩ quận một cái, nổi lớn: Công tử, chúng ta cuối cùng cũng tìm ra cái đôi cẩu nam nữ này rồi. Lời chưa dứt, người đã ngã ngửa ra sau. Tân sĩ quận đưa tay đỡ lấy lão, nói khẽ: Cửu thúc, người điều tức một lát trước đã, có chuyện gì lát nữa hãy nói. Chàng đỡ Tân Cửu Công ngồi xuống giường, quay đầu nói với Liêm Tiểu Tinh: Cô nương, phiền cô nương và Lục lão hộ pháp cho tại hạ. Tâm tình của cô thúc bị chấn động mạnh, dường như là có phần bất ổn rồi. Tại hạ phải lập tức giúp ông ấy dẫn công điều tức mới được. Ngừng một chút, chàng liềm vỗ bảy quyệt đạo của Tân Cửu Công, hai lòng bàn tay không ngừng xoa nắng chậm rãi trên người của lão. Lục Thái Vũ, Liêm Tiểu Tinh nhanh chóng một người canh giữ ở cửa, một người canh giữ trước cửa sổ. Chừng một tuần trà sau, Tân Cửu Công cuối cùng thở dài một tiếng, tỉnh lại. Tân sĩ quận thu hai lòng bàn tay về, vừa mới kêu lên một tiếng "Cửu thúc" thì Lục Thế Vũ đã quá khẽ: "Tân tiểu đệ, có người tới." Tân sĩ quận nuốt lại lời định nói, Tân Cửu Công lại nói: "Công tử, lão nộ nhất thời kích động, suýt nữa làm hỏng đại sự." Lão nhón người nhảy xuống giường, dùng tay dập tắt ngọn nến ở đầu giường, lại nói: "Công tử, chúng ta nếu bắt được cái kim ngũ cô gì đó, chứ không khó tìm ra hang ổ của bọn chúng, báo được đại thù cho công tử rồi. Tân sĩ quần thấy tân cứu công lại sải bước định đi ra ngoài, lòng nóng như là lửa đốt, vội nhó người lên trước chặn tân cứu công lại, quá khẽ: "Cửu thúc, không được mạo hiểm." Lục Thép Vũ đúng lúc nói tiếp: "Tân huynh, lúc này không phải là lúc hành động theo cảm tính. Võ công của Tạp Hòa Thánh Mẫu kia cao cường khỏi phải bàn, chỉ riêng cái thứ độc dược miêu cương lợi hại trên người của bà ta là chúng ta khó lòng phòng bị rồi. Trong phòng hiện có tịch tà hương, ít nhất có thể ngăn bà ta dùng độc. Tân huynh mạo hiểm đi ra bên ngoài, chứ với là không khôn ngoan sao?" Tân cứu công sững người một lúc, nói: "Theo ý của Lục huynh, lẽ nào muốn chúng ta cố thủ trong phòng ngồi chờ chết sao?" Lục Tiêu Vũ Hương lại nói: "Kim ngũ cô kéo đến đồng đảo, tất nhiên là nhằm mục đích bắt sống huynh và ta. Nếu chúng ta không ra khỏi phòng này, cuối cùng bà ta ắt sẽ đích thân vào trong đây." Tân cứu công hừ lạnh: "Lục huynh, nếu bà ta dùng quá công thì sao hả? Chúng ta còn có thể trốn ở trong phòng được nữa ư?" Lục Tiêu Vũ nói: "Liệu bà ta có dám không?" Bỗng từng cái tràng tiếng áo bay phần phật truyền đến, rõ ràng đối phương đã có nhiều người đến trong sân. Lục Tiêu Vũ đột nhiên chuyển sang dùng truyền âm, quát khẽ: "Tần huynh, tuyệt đối đừng có vọng động." Một cái tràng cười khúc khích lạnh lót cắt ngang lời truyền âm của Lục Thép Vũ. Chỉ nghe trên mái nhà đối diện vọng lại cái tiếng quát trong trẻo của một người đàn bà: "Kẻ phản bội Liêm Tiểu Tinh, có ở trong nhà không? Tổng hộ pháp đã tới, còn không tự mình ra khỏi nhà chịu tội, lẽ nào ngươi không sợ hình phạt ngũ hình gia thân sao?" Tân sĩ quần mắt nhìn hơn người, tuy trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi vật ở trong vòng năm trượng. Cái tiếng quát bên ngoài vừa dứt, khi thấy trên cái gương mặt đẹp của Liêm Tiểu Tinh đang ẩn mình bên cửa sổ đã lấm tấm mồ hôi. Dường như mấy câu nói của đối phương đã khiến nàng vô cùng kinh hãi. Người bên ngoài cửa sổ đợi một lát, không thấy ai đáp lời, bỗng hét lớn: "Liêm Tiểu Tinh, ngươi có nghe thấy không hả? Trong vòng nửa tuần trà nóng mà ngươi không ra đây, tổng hộ pháp sẽ phải dùng đại pháp ngũ độc siêu hồn bắt ngươi ra khỏi nhà đó." Thân hình của Liêm Tiểu Tinh rung lên một hồi, cổ tay chán ngần vừa mới nhắc lên định mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài sân. Tân sĩ quần người nhanh như là điện chớp mây bay lướt tới trước, cũng chẳng ngại hiểm nghi nam nữ, đưa tay giữ chặt tay của Liêm Tiểu Tinh, ghé tay nói: "Cô nương đừng có sợ, không trời có phòng này biết không có nguy hiểm." Một cái luồng hơi ấm từ những ngón tay mạnh mẽ của tân sĩ quần truyền qua bàn tay ngọc của Liêm Tiểu Tinh, chạy thẳng vào trong tim. Nàng chỉ cảm thấy trái tim thiếu nữ đập loạn xạ, mặt ngọc nóng bừng, toàn thân lại mềm nhũn yếu ớt như là người say rượu. Tân sĩ quận bỗng cảm thấy bàn tay ngọc của Liêm Tiểu Tinh rung rẩy, chỉ nghĩ rằng nàng quá đỗi kinh hoàng, lòng nóng lên, tay phải kéo vào trong. Thân hình mềm mại rung rẩy của Liêm Tiểu Tinh tức thì ngã vào lòng của tân sĩ quận. Tân sĩ quận tay trái vòng qua, cứ thế nửa kéo nửa ôm, đưa nàng về phía tường. Liêm Tiểu Tinh vốn chẳng phải run rẩy vì sợ hãi. Nàng tuy ở Trung Châu Phủ từng nói với tân cửu công và mọi người rằng vào đêm xảy ra chuyện, có kẻ đã ra tay tàn độc với hai chị em nàng trước rồi mới dùng kiếm đâm xuyên ngực. Nhưng mà thực chất đó là hoàn toàn là cái lợi ma quỷ lừa người. 17 năm qua, nàng vẫn là băng thanh ngọc khiết, đến một người đàn ông trẻ tuổi cũng chưa từng chạm vào người. Tân sĩ quận kéo rồi ôm lấy nàng như vậy, tự nhiên là trong lòng nàng xôn xao mãnh liệt. Đợi tới lúc tân sĩ quận đỡ nàng ngồi xuống mép giường xong, thì nàng đã toàn thân nóng ran, hơi thở dồn dập, tim đập loạn xạ, đến sức lực nói một câu cũng không còn nữa. Tân sĩ quận lại hoàn toàn không biết gì, chỉ khẽ nói: "Cô nương, mọi việc đã có tài hạ và mọi người ra mặt lo liệu rồi, cô đừng có lên tiếng nha." Lúc này ngoài sân đột nhiên vọng đến một tiếng cười lạnh, rồi tiếng quát: "Ngân Nhi, không cần nói nhiều, cứ sai ngũ độc sứ giả vào trong phòng xem thử." Lời vừa dứt, chỉ thấy năm bóng người mảnh khảnh đi thẳng tới trước cửa phòng. Tân sĩ quần thầm nghĩ, cái người nói chuyện này hẳn là Tam Quan Thánh Mẫu rồi. Chàng định thần nhìn kỹ, năm người đang chạy tới trước cửa kia là những thiếu nữ tóc dài, eo quấn giấy da báo, ngắn chỉ khoảng có một thước. Bên trên khoác nửa cái áo di lê da gỗ che ngang ngực, để trần cánh tay thon và cặp đùi trắng nõn. Lục Tá Vũ, Tần Cửu Công đứng chắn ngang trong cửa. Năm cô gái nửa người đẩy trần kia vừa tới cửa, Tần Cửu Công đã hét lớn một tiếng, tung ra một chưởng. Lão Dung có cái danh hiệu Thiết Chưởng Hám Thiên, uy lực một chưởng này tự nhiên là đủ sức mở núi tách bia. Chỉ thấy chưởng phong vừa tới, năm cô gái đồng thời kêu thét rồi lùi gấp. Trên mái nhà đối diện, Tam Quan Thánh Mẫu nghe tiếng kêu thét liền quát: Ngân Nhi, xem thử có phải là kẻ làm chúng ta bị thương không? Ánh lửa lóe lên, một thiếu nữ tóc dài xõa ngang vai, trên mình mặc cái váy ngắn bằng lụa trắng, bên trong là yếm bạc hoa văn. Chân đi đất, toàn thân da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, tuổi chừng 17-18, tay cầm một cây đuốc lớn, đi vào trong sân, hỏi nhỏ năm cô gái kia: Các người bị thương rồi sao? Năm cô gái bị Tân Cửu Công bất ngờ tung một chưởng, chỉ thấy khí huyết cuộn trào, ngũ tạng lục phủ. Nếu chẳng phải Tân Cửu Công hét lớn lên trước, chỉ một chưởng đó thôi cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của các nàng rồi. Lúc này, người nào người nấy đều hai tay ôm ngực, cố nuốt xuống cái ngụm máu nóng nơi cổ họng, đâu còn nói năng gì được nữa. Cô gái được gọi là Ngân Nhi kia nhíu mày, ngẩng đầu, nói: Sư phụ, bọn họ đều bị trọng thương cả rồi. Nơi ẩn thân của Tam Quan Thánh Mẫu, Tân Sĩ Quần đã cố dùng hết một lực mà vẫn không tìm ra được. Lúc này, lời của cô gái kia vừa dứt, thì đột nhiên thấy hai chiếc đèn gió cùng với một đám mây hồng từ sâu cái nóc nhà đối diện từ từ bay lên, đáp xuống sân nhẹ nhàng khôn tả. Một người đàn bà miêu trung niên, búi tóc kiểu cung đình, đầu thì cắm đầy trăm ngọc châu hoa, mình mặc áo lụa hồng phấn, được hai thiếu nữ mặc đồ miêu cầm đèn gió hộ vệ hai bên, đứng trước mặt năm cô gái bị thương. Tân Sĩ Quần đôi mày kiếm nhíu chặt, thầm nghĩ: Kinh công của người đàn bà này cao minh thiệt, phải biết một mình bà ta phiêu nhiên đáp xuống thì không khó. Cái khó là ban nãy bà ta còn dính vào hai thiếu nữ mặc đồ miêu để chần nửa người bên cạnh đó chứ, ba người cùng lúc đáp xuống. Tân Sĩ Quần tất nhiên là người biết hàng, cái thứ khinh công đạp không đạo hương này, nếu chưa đạt đến cảnh giới lô quả thuần thanh, làm sao có thể mang theo hai người mà vẫn nhẹ nhàng như vậy, chẳng dương chút bụi trần. Trong thoáng chốc, ý định khinh địch trong lòng Tân Sĩ Quần đã vơi đi quá nữa. Tam Quan Thánh Mẫu thân hình vừa mới chạm đất lập tức cực nhanh đếm vào quyệt đạo năm cô gái bị thương, nói: Khiêng xuống. Chỉ thấy từ mái nhà hai cái dãy xương phòng hai bên có 10 tên đại hán mặc đồ bó sát nhảy xuống, hai người một cặp, khiêng năm cô thiếu nữ kia lên mái nhà, thoáng cái đã biến mất. Tân Sĩ Quần thầm nghĩ: Xem ra bọn chúng hành động nhanh gọn, lớp lang thứ tự quả là cái tay chân đã được huấn luyện lâu năm rồi. Xem ra cái trận chiến đêm nay thắng bại khó lường rồi. Chẳng trong lòng đang suy tính làm sao có thể tìm cách khống chế cái vị Tam Quan Thánh Mẫu này, thì Tân Cửu Công dường như đã không nhìn được nữa, đột nhiên hét lớn: Cái lũ đàn bà các ngươi, hình thù yêu quái, rốt cục là phủng lĩnh cái nào? Lão phụ với các ngươi xưa nay không quen biết, bầu với căn nhà này làm gì cơ sao? Tân Sĩ Quận nghe mà lòng thầm nhủ: Chủ thúc hỏi vậy chẳng phải là thừa sao? Lập tức Tam Quan Thánh Mẫu kia đã lạnh lùng quét mắt nhìn khắp phòng, nói: Kẻ nào nói đó, ngươi có biết bản tọa là ai không? Tân Cửu Công cười ngất: Yêu nữ miêu cương cũng dám tự xưng là bản tọa, thật khiến cho người ta cười chết đi thôi. Lão phụ hỏi ngươi phụng mệnh kẻ nào, tại sao không dám trả lời? Tân Sĩ Quần thầm nghĩ: Té ra cụ thúc muốn hỏi xem chủ nhân của yêu nữ này là ai đây mà. Nhưng mà chàng lại có chỗ không hiểu. Cụ thúc ban nãy rõ ràng đã nói rồi, đã tìm ra được tung tích cái tên giặc cỏ năm xưa ở thành Vị Nam, cái kẻ đã giết mẹ của mình, ép cha của mình tự vẫn trước trận tiền. Cái số lúc này lại cứ liên tục quát hỏi cái vị nữ ma đầu Miêu Cương này để làm gì. Chàng suy nghĩ chưa xong thì Tam Quan Thánh Mẫu đã cười khúc khích, cái giọng lả lơi nói: Bản tọa phụng mệnh kẻ nào giống người không đủ tư cách hỏi, nhưng bản tọa biết các ngươi sống không qua nổi canh tư, dẫu có nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao nữa rồi. Ả ngừng lại một chút, lại cất tiếng cười lả lơi: Bốn tọa là phụ mệnh lệnh của Ô Mông Sơn Chủ, tới đây để lấy đầu cái đứa phản bội Liêm Tiểu Tinh và cái đứa con nghiệt chủng của Thất Tỉnh Đốc Sư Tôn Truyền Định năm xưa về núi phục mệnh. Hai người chỉ vì đi cùng bọn chúng cho nên bảo tôi cũng phụ mệnh lệnh lấy đầu luôn hai người về. Tân Sĩ Quận nghe vậy trong lòng kinh động vô cùng, máu nóng toàn thân sôi sục trào lên, thân hình vừa động đã tính xông thẳng ra bên ngoài phòng. Lục Tây Vũ đưa một tay ra kéo chàng lại, ghé tai nói nhỏ: Lão đệ đừng có kích động, việc nhỏ không nhịn làm hỏng việc lớn. Huống hồ nữ nhân này toàn thân kịch độc, lão đệ bước ra một bước là phải đề phòng á dùng độc hai người đó. Tân Sĩ Quần đã lao tới bị chặn lại, thầm nghĩ: Lục Lão Ca nói không sai, mình dẫu có mang theo ngàn năm hùng tinh do ân sư ban tặng, nhưng có chống đỡ nổi cái thứ kịch độc của miêu nữ này hay không, chính mình cũng không có mấy phần chắc chắn. Chỉ bằng trước mắt cứ ráng nhịn một chốc, nếu có thể tìm cách trừ cử nữ nhân này thì tốt nhất. Bằng không thì bỏ qua đêm nay, sau này đi tìm Ô Mông Sơn Chủ đó cũng chưa muộn. Ý đã quyết, chàng nói nhỏ: Đa tạ lời hay của Lục Lão Ca. Tân Quốc Công lúc này đã lớn tiếng quát: Ô Mông Sơn Chủ đó có phải là Lý Quá có ngoại hiệu là Nhất Chích Hổ không? Tâm Quả Thánh Mẫu cười nói: Phải thì là sao, lẽ nào ngươi còn định xuống gặp Diêm Vương Ngũ Điện mà kiện hắn chắc? Dư hình chi mộc của bản tọa đã tỏa khắp quanh người các ngươi rồi, trong vòng nửa canh giờ bọn ngươi sẽ phải bỏ mạng trong căn nhà này. Có chuyện hậu sự gì cứ nói ra, bản tọa biết đâu chợt nảy lòng từ bi thì cho các ngươi làm cho xong cũng chỉ biết chừng đó. Tân Cú Công cười ha hả quát: Đúng vậy, lão phu quá là có một việc đại sự cần ngươi làm giúp đó. Tâm Quả Thánh Mẫu nói: Chuyện gì? Bản tọa nể tình ngươi sắp chết, hứa với ngươi. Cái giọng điệu này cứ như là Tân Cú Công đã chết chắc rồi vậy. Tân Cú Công hừ lạnh nói: Chặt phân hệ cái tay của người dâng lên đây nè. Tâm Quan Thánh Mẫu không ngờ Tân Cú Công lại dám lớn mật nói ra cái câu muốn chặt hai tay của mình. Ả cười khúc khích một hồi, cái giọng lả lơi rồi cất giọng ngọt như là mía lùi nói: Người gan thật đó, bản tọa vốn định cho người chết cho êm ái, nhưng người đã dám giỡn mặt với bản tọa, lát nữa thì người sẽ biết tay. Tân Cú Công cười lớn nói: Hay lắm, lão phu sẽ thử xem trăm thứ độc miêu cương của ngươi ra sao. Nếu trong vòng nửa canh giờ lão phu không có chúng độc, lão phu sẽ chặt hai tay của ngươi. Tâm Qua Thánh Mẫu đột nhiên cười lạnh nói: Bán tọa dùng độc xuất quỷ nhập thần, nếu trong vòng nửa canh giờ các ngươi vẫn còn nói chuyện được ở đây, bán tọa tự nguyện dâng hai tay lên cho ngươi. Lời vừa dứt liền quay sang hai thiếu nữ cầm đèn bảo: Đã tọa. Thiếu nữ bên trái bèn lấy từ bên hông ra một tấm da cọp trải xuống đất. Tâm Quan Thánh Mẫu tức thì khoanh chân ngồi xuống cái tấm da cọp đó, nhắm mắt nhập định. Tân Cú Công cười sang sảng nói: Yêu nữ, bọn ta cứ thử cù cưa với ngươi nửa canh giờ xem sao. Tân Sĩ Quận lúc này đã âm thầm giận khí, lặng lẽ dò xét toàn thân, nhận thấy không có dấu hiệu trúng độc. Còn Lục Tế Vũ thì nhắm mắt trầm tư, dường như đang suy tính cái chuyện gì hệ trọng lắm. Chẳng biết từ lúc nào Liêm Tiểu Tinh đã nép sát vào bên cạnh Tân Sĩ Quận, nàng hạ giọng nói: Công tử, cái thứ độc vô hình của kim yêu nữ kia ghê gớm vô cùng. Chẳng hay cái cây tị tà hương này của Lục bá bá có ngăn nổi độc vật của bà ta chăng? Tân sĩ quận chợt ngửi thấy cái mùi hương con gái thoang thoảng, trong lòng không khỏi rung động, thầm nghĩ. Nữ nhân này lại chẳng sợ phản bội sư môn, lẽ nào là vì mình sao? Nghĩ tới đây, Tân sĩ quận bỗng cảm thấy lòng dạ bức rất khôn tả, buộc miệng, nói. Cô nương chạy qua đây làm chi vậy? Ta kêu cô nương cứ đứng yên đó đi, sao không nghe? Liêm Thiếu Tinh về đâu, Tân sĩ quận lại nổi nóng bất chợt. Dưới ánh đèn leo rét của hai ngọn đèn lồng ở trong sân, nàng ngước cái đầu nhỏ lên, cái vẻ mặt đáng thương nhìn Tân sĩ quận một cái, lý nhí nói: Công tử, người đừng có giận, tỷ nữ quay về mé tường liền nè. Nơi khóe mắt đã long lanh ánh lệ. Tân sĩ quận vốn chỉ là bực bội bất chợt, khi nghe cái giọng nói tội nghiệp và thấy lệ dương khóe mắt của Liêm Tiểu Tinh, trong lòng lại thấy không đành, bèn lắc đầu nói: Thôi vậy, cô cứ đứng ở đây đi. Té ra, cái cây tị tà hương kia vẫn còn nằm ở trong tay Lục Tế Vũ. Tân sĩ quận quả cũng có một chút không yên, để cho nàng đứng quá xa cái cây hương, lỡ bị đối phương ám toán thì. Liêm Tiểu Tinh nghe vậy ngẩn người ra, nhưng mà khóe môi đã từ từ hé một nụ cười. Như là con chim nhỏ nép vào trong người, dựa sát vào Tân sĩ quận, chẳng nói thêm một lời nào nữa. Lúc này Lục Tế Vũ bỗng ghé tai Tân sĩ quận nói nhỏ: Tần lão đệ, nếu lão đệ vẫn kiếm dốc toàn lực xuất chiêu thì kiếm khí có thể vượt xa được bao nhiêu hả? Tân sĩ quận nghĩ ngẫm một chút rồi đáp: Hơn 3 trượng, chưa đầy 4 trượng. Lục Tế Vũ gật đầu nói: Từ chỗ này đến chỗ của Kim Ngũ Cô ẩn thật dường như là đã đủ 4 trượng, xem ra muốn đã thương cái được yêu nữ kia, lão đệ ắt phải bước ra ngoài mới được ạ. Tân sĩ quận cười nói: Lục lão ca, tại hạ có mang theo người hùng tinh ngàn năm, có lẽ cũng chịu được độc đó. Lục Tế Vũ nghe vậy sững người ra hỏi: Lão đệ có hùng tinh ngàn năm thiệt hả? Sao không nói sớm? Tân sĩ quận thầm nghĩ: Lão ca có hỏi mình đâu, làm sao mình biết mà nói ra chứ. Nhưng mà ngoài miệng chàng chỉ hạ giọng đáp: Lục lão ca, cái thứ hùng tinh này dùng trừ độc có hiệu nghiệm không vậy? Lục Tế Vũ nói: Hiệu nghiệm lắm, nhất là dùng để đối phó với trăm thứ độc của Miêu Cương đó. Lời vừa ngừng thì bỗng đổi sang truyền âm nhập mật nói: Lão đệ, lần nữa lão đệ cứ việc ra tay đánh một trận với yêu nữ này đi. Tân sĩ quận cũng dùng truyền âm đáp lại: Tiểu đệ vốn đã có ý đó rồi. Tân Quốc Công lúc này bỗng trợn mắt quát lên: Yêu nữ, độc vật của ngươi đã tung ra rồi hả? Sao lão phu chẳng thấy khó chịu chút nào hết vậy? Lão phu khuyên ngươi tốt nhất là nên bó tay chịu trói đi cho rồi. Tâm qua Thánh Mẫu nghe vậy cũng trợn trừng hai mắt, cười gằn nói: Bọn bay muốn chết sớm phải không? Tân Cố Công cười rộ lên nói: Phải đó, lão phu sinh ra vốn tính nóng nảy lắm. Yêu nữ, ngươi có thủ đoạn gì mau thì triển ra đi, đừng để cho lão phu mất kiên nhẫn. Một chưởng lấy mạng nhỏ của ngươi e là ngươi không kịp giở cái trò ma quỷ nữa đâu. Tâm qua Thánh Mẫu chợt cười trái lên một tiếng rồi nói: Được lắm, bọn bay muốn chết sớm thì có khó chi. Ngân Nhi, lấy câu hồn tiêu của Di Sư ra đây. Cái ả Ngân Nhi kia bèn thò tay vào trong yếm, lấy ra một cây sáo trúc đưa tới. Tâm qua Thánh Mẫu đón lấy cây sáo mỉm cười duyên dáng nói: Bọn bay nhắm mắt lại chờ chết đi. Chỉ thấy bà ta đưa sáo trúc kề lên môi anh đào hơi phồng má, tức thì một cái hồi tiếng sáo chói tai vang lên kéo dài không dứt. Lục Tế Vũ đột nhiên nói với Tân sĩ quận: Lão đệ, mau lấy hồn tinh của lão đệ ra, yêu nữ này đã điều động đám độc vật mai phục bốn phía rồi. Tỷ tà hương thì có thể xua đuổi độc vật, nhưng mà yêu nữ kia có một con thiên ngô trăm năm và hai con kim lân thiết tuyết xà. đều là độc vật hạng nhất ở trong các loài độc đó. Phải đốt cùng lúc mười mấy cây hương mới có tác dụng. Lão hủ lúc này chỉ còn có hai cây hả? Dẫu có bẻ gãy cùng lúc cũng không thể nào đủ số mười mấy cây được. Tân sĩ quận đã sớm thò tay vào bên hông, lấy ra một cái túi thơm lớn chừng khoảng 4 tấc. Một cái mùi vị hương ào ạt sộc vào trong mũi, nói với Lục Tá Vũ. Lục lão ca, hùng tính đây. Lục Tá Vũ tiếp lời, nói. Lão đệ cứ cầm túi này ở trong tay, bọn ta thắp sáng đèn đuốc ở trong phòng lên. Hễ phát hiện ra chỗ nào có con thiên ngô hoặc là cái lũ thiết tuyết xà, thì lão đệ hãy cầm cái túi hùng tinh này nhảy tới thật là nhanh, dùng kiếm khí diệt trừ bất cứ thứ cực độc này. Một là để dập tắt cái sự ngông cuồng của con yêu nữ, hay là cũng coi như là trừ một đại quả cho Võ Lâm. Tân sĩ quận cười đáp. Tại hạ tuân mệnh. Liêm Tiểu Tinh quả thật là rất lanh lẹ, vừa mới dứt lời nàng đã thắp sáng đèn đuốc ở trong phòng. Tân Cửu Công vẫn luôn dán mắt vào Tam Qua Thánh Nữ ở ngoài sân. Đến khi đèn đuốc trong phòng sáng lên, lão mới thở ra một hơi, hạ giọng hỏi Lục Tá Vũ. Lục huynh, độc vật của yêu nữ này đã thả ra từ sớm rồi hả? Lục Tá Vũ cười nhạt, hiếp về phía trước cửa chừng khoảng 1 trượng, nói. Tân huynh, huynh nhìn kìa. Tân Cửu Công ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy trước cửa quả nhiên có bày ra 5 con nhện mặt người màu trắng, lớn bằng cái bát, cùng với 3 con bò cạp khổng lồ toàn thân đen nhánh dài đến 7 tấc, đang ngẩng đầu nhe nanh lăm lem muốn bổ tới. Phía sau hàng độc vật này lại là một con rết chăm chân dài cỡ 1 thước 7 thước 8, toàn thân lấp lánh ánh lục, mắt tựa như là minh châu đang nằm sấp ở trên mặt đất. Tần Cửu Công nhíu đôi mày bạc hỏi. Lục quân, sao lũ độc vật này chỉ lăm le mà không dám tiến vào nữa vậy? Lục Tế Vũ cười đáp. Tỷ tà hương chính là cất tinh của chúng, cho nên chúng không dám tiến thêm bước nào nữa đâu. Đang lúc nói chuyện, Tam Qua Thánh Mẫu đã cười gần lên 1 tiếng, nói. Té ra bọn bay cậy có mấy cái cây tỷ tà hương của Long Hành giả, cho nên mới dám vô lễ với bản tọa như vậy. Bảo tọa sẽ cho bọn bay xem ai cao tay hơn nè. Lời vừa dứt, bà ta bỗng thổi cây sáo trúc tré lên 1 tiếng quái đản cực kỳ cao phúc. Chỉ thấy 5 con nhện và 3 con bò cạp bỗng dạt sang 2 bên. Té ra lại có con rết trăm chân vốn là nằm bất động trên đất, lúc này lại vọt lên, chăm chân cùng một lúc khua động, dữ tợn khôn tả, nhanh như là tia chớp, phóng thẳng đến trước cửa. Tân sĩ quận đã sớm dẫn đủ công lực chờ sẵn, thấy con rết phóng tới, tay phải của chàng đã rút viết kiếm ra, tay trái vũ mạnh cái túi hùng tinh, nghiêng người lao ra khỏi cửa. Con thiên ngô lao tới cực nhanh, tân sĩ quận dự bước ra nửa bước, túi hùng tinh trong tay trái đã đập thẳng vào đầu con thiên ngô. Chỉ nghe 1 tiếng bóp, cái con thiên ngô cực độc mà tỷ tà hương chẳng hề hấn gì, lại theo tiếng da chạm rơi xuống, nằm rạp trên đất, uy thế mất sạch. Tâm Qua Thánh Mẫu thấy vậy, sắc mặt đại biến, quát lên. Đừng có làm hại thiên ngô của ta! Nhưng mà quyết kiếm trong tay của tân sĩ quần đã vạch một đường chánh giữa không trung. Một cái vệt hồng quang lướt qua. Tiếng kiếm khí rít lên không ngớt, cái con thiên ngô trên mặt đất tức thì đứt làm 7 đoạn. Một cái vũng máu màu tím lan ra khắp một khoảng 5 trượng vuông. Mùi tanh hôi nồng nặc khiến cho người ta muốn nôn mửa. Tân sĩ quần dùng kiếm chém đứt thiên ngô, cười gằn, nói. Yêu nữ, ngươi còn bảo vật gì nữa không? Tâm Qua Thánh Mẫu thấy mấy cái con thiên ngô quý hơn mạng sống của mình bị tân sĩ quần hạ độc thủ, cái khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái mét, gầm lên 1 tiếng, lao thẳng về phía tân sĩ quần. Tân sĩ quần dùng quyết kiếm, cũng định lao tới trước 1 bước. Bỗng cảm thấy một luồng kình phong lướt qua bên cạnh, thân hình đang lướt giữa không của Tam Qua Thánh Mẫu bỗng khựng lại, cách đó chừng khoảng 2 trượng, kêu lên 1 tiếng quái dị rồi lui lại, ngồi phịch xuống đất hồi lâu không có nhúc nhích. Thì ra Tân Cửu Công đã dốc toàn lực đánh ra 1 chưởng. Tam Qua Thánh Mẫu không kịp phòng bị, rõ ràng nội phủ đã bị chấn động, chịu thiệt thòi lớn rồi. Lục Tế Vũ lúc này đang dùng truyền âm nói với tân sĩ quần. Tiểu đệ, hay con thiết tuyết xà kia có lẽ vẫn còn quanh đây. Trước khi trừ khử chúng nó, ngươi tuyệt đối đừng có ra bên ngoài đối địch, Bằng không, cái mụ yêu nữ kia dưới chân người quyết đấu, rồi lại dùng thiết tuyết xà thả vào trong phòng, thì tình cảnh của lão hữu, Liêm cô nương và Tân Cửu Công sẽ rất nguy hiểm đó. Tân Sĩ Quận nghe vậy, lập tức lùi vào trong cửa. Đúng lúc này, Liêm Tiểu Tinh bỗng thét lên một tiếng chói tai. Tân Sĩ Quận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt kim quang từ cửa sổ bắn thẳng về phía Liêm Tiểu Tinh. Tân Sĩ Quận nghĩ cũng không thèm nghĩ, xoay người nhảy lên, tay trái giơ cái túi hùng tinh châu đón lấy cái vệt kim quang, tay phải quyết kiếm dùng lên, nghe hai cái tiếng xẹt xẹt, trên đất đã rơi xuống bốn đoạn thân rắn màu vàng óng ánh dài chừng khoảng một thước. Lục Tế Vũ biến sắc, thở dài. Nếu không phải tiểu đệ ứng biến cực nhanh, Liêm cô nương ít nhất cũng phải bệnh nặng một trận rồi. Tân Sĩ Quận cau mày. Lục lão ca, đây là một con rắn hay là hai con vậy? Thì ra bốn đoạn thân rắn ở trên đất lại có đến hai đoạn có đầu. Lục Tế Vũ nhìn kỹ một lượt rồi nói, một con thôi, không ngờ cái con rắn này lại không đuôi mà có hai đầu. Nếu chẳng phải tiểu đệ mang theo cái viên Bảo Châu hùng tinh ngàn năm này của lệnh sư, chúng ta thật đúng là chết không có đất chôn rồi. Tân Sĩ Quận mỉm cười nói, Lục lão ca, nói vậy là còn một con nữa hả? Lục Tế Vũ đáp, đúng vậy, tiểu đệ tốt nhất lần này có thể bắt sống nó đó. Tân Sĩ Quận nghe vậy sững người. Tại hạ chưa từng học qua thủ đoạn bắt rắn, cái việc này e là khó tương mệnh rồi. Lục Tế Vũ lắc đầu nói, cái viên hùng tinh châu ngàn năm này của tiểu đệ đủ sức khiến cho sông đầu kim lân thiết tuyết xà sau khi chạm phải nó liền xây liễm đến 10 thời thần lẫn đó. Người không biết bắt rắn cũng có thể tóm được nó, chỉ có điều cái con rắn này toàn thân chỗ nào cũng có độc, hai tay tuyệt đối không được chạm vào mà thôi. Tân Sĩ Quận cười hỏi, Lục lão ca, bắt sống con rắn này thì có ích gì? Lục Tế Vũ đáp, lột da lấy mật, có thể giải trầm thứ độc, công dụng mạnh mẽ không thua kém gì hùng tinh châu của tiểu đệ bao nhiêu đâu. Tân Sĩ Quận nghe vậy sững người nói, vậy con này thì sao, mặt trắng còn có trong bụng nó không vậy? Lục Tế Vũ cúi xuống nhặt lấy mấy cái mảnh mật màu vàng đỏ từ dưới đất lên bỏ vào trong áo, lắc đầu tiếc nuối thở dài nói, dịch mật chảy ra giấy thành mảnh dụng rồi, chỗ có thể dùng được mà hiệu quả cũng kém đi nhiều lắm. Lúc này lão đã lấy từ trong lòng ra một cái túi da dao lại nói, lão hữu muốn giữ lại bốn đoạn thân rắn này, sau này biết đâu còn có việc lớn cần dùng tới, tiểu đệ làm ơn dùng quyết kiếm hất nó vào trong túi da này cho lão hữu. Tân Sĩ Quần làm theo lời, hất bốn cái đoạn thân gắn vào trong túi cười nói, Lục lão ca, cái con rắn kia lúc nãy có thể đang ở gần đây, không biết có cách nào dụ nó ra được không vậy? Bằng không chúng ta thật khó lòng đề phòng được đó. Lục Tế Vũ đặt túi da lên bàn cười nói, tiểu đệ, lão hữu quả có nghĩ ra được một cách, nhưng lại sợ không bắt sống được nên lão hữu không muốn nói ra. Tiểu đệ cứ bình tĩnh chờ xem, cái mụ yêu nữ kia bàn nãy bị Tân Cửu Công một chưởng đã thương không nhẹ đâu, ít nhất cũng phải mất một tuần hương mới có thể điều qua được nguyên khí hồi phục ấy. Cái con độc xạ còn lại kia đợi mãi không thấy tiếng vít sáu hiệu lệnh, ác sẽ tự động hiện thân thôi. Lão vừa ngưng lời bỗng mắt sáng lên quát, tiểu đệ cẩn thận kiến đậu kìa. Đã kết thúc tập 7 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 8 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đau của tác giả Ngọa Long Sinh nha.